Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755. Chương 755 không phải như thế. Không chỉ như vậy, Dễ sư trưởng tưởng tượng đến hắn cái này bị lòng tự trọng siêu cường nữ nhi đầy miệng thét to bộ dáng, trong lòng càng như là cào ngứa giống nhau. Hận không thể tự mình kiến thức một phen. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được đến, nữ nhi tuyệt đối không có nói sai. Này khàn khàn yên giọng nói chính là chứng minh. Trách không được hôm nay như vậy sinh khí đâu. Nguyên lai là đột phá cực hạn. Xem ra hắn trước kia là đối tình tử quá rộng. Nếu sớm một chút nghiêm thêm dạy dỗ, chưa chắc không thể làm càng tự lập tự cường nữ hài tử, cũng sẽ không vì một cái Tử Vân Liệt liền như vậy một khóc hai nháo. Vậy ngươi ngày mai còn đi không? Dễ sư trưởng có chút chờ mong hỏi một tiếng. Dịch Tình nghĩ nghĩ, ta là muốn đi, rốt cuộc bộ đội bên này ta cũng không về được. Nhưng Sở Từ quá phận, nơi trốn nhằm vào, lại ỷ vào chính mình là lão bản. Động bất động liền uy hiếp nói làm ta cút đi, làm cho ta không thể không nghe nàng lời nói. Ta đi nàng bệnh viện là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phải hay không có ba đầu sáu tay. Cũng không phải là thật muốn bị nàng sai xử. Kia này biện pháp cần phải chính ngươi suy nghĩ. Hôm nay ta cũng riêng tìm ngươi thẩm thúc thúc hỏi hỏi. Đều nói Sở Từ nha đầu này tính tình thẳng, không yêu những cái đó loanh quanh lòng vòng. Cho nên ngươi muốn cho nàng đối với ngươi khách khí, chỉ sợ đến ở trên thực lực chinh phục nàng, cũng chính là làm nàng tán thành ngươi. Dễ sư trưởng trung quy trung củ nói, lời trong lời ngoài cũng không dám quá mức tôn sùng Sở Từ. Nàng thật là cái pháo tính tình, một lời không hợp liền tức giận, nửa điểm mặt mũi đều không cho. Dịch Tình lẩm bẩm một tiếng, lại nói, ba ba, nếu là ngài bị nàng mắng một đốn, trong lòng sẽ không sinh khí sao? Nếu khả năng nói, sẽ hận không thể một bắn chết nàng đi. Dễ sư trưởng vừa nghe, nhịn không được cười một tiếng. Này đến xem nàng mắng có hay không đạo lý. Tình tử à, này phàm là làm người xử thế, đều đến chạm cái lý tự. Nếu là có lý, nhận cái sai cũng sẽ không rớt khối thịt. Nhưng nàng nếu là không lý, ngươi phải nghĩ biện pháp đem này lý tranh thủ đến phía chính mình. Nếu không gặp gỡ này thông minh, không phải ăn không trả tiền mệt sao? Xem ra hôm nay một ngày tôi luyện, hắn này khuê nữ tiến bộ không ít a. Đương nhiên, này Sở Từ thật là tàn nhẫn điểm. Xem nữ nhi này cảm khái bộ dáng, hắn trong lòng là đau lòng thực. Khá vậy không biện pháp, hiện giờ ăn mệt chút, tổng so về sau phạm vào đại sai hủy hoại cả đời hiếu thắng a. Ân, ba, ta đã biết. Dịch Tình như suy tư gì nói một tiếng. Mà lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Dịch Tình ra cửa nhìn lên, lại là Bạch gia một cái khác cháu gái, Bạch Mẫn Hoa. Nàng tuy rằng không thích Sở Từ, nhưng đối cái này một cái đại viện tiểu muội muội vẫn là rất vừa lòng. Bởi vậy cười tủm tỉm thăm hỏi một tiếng, Mẫn Hoa, ngươi tìm ta có việc nhi? Nghe nói Tình tử tỷ ngươi đi tỷ tỷ của ta nơi đó. Thế nào a, tỷ tỷ của ta, nàng đối với ngươi còn hảo đi? Bạch Mẫn Hoa biểu tình có chút cổ quái nói. Dịch Tình sừng sốt một chút, nhưng thực mau cười nói, nàng, dã nha đầu có thể đối ta làm cái gì? Yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ làm cúi đầu nhận sai. Bạch Mẫn Hoa biểu tình ngẩn ra, hướng trong phòng nhìn nhìn, trong lòng tức khắc có chút kỳ quái. Dễ sư trưởng còn ở đâu? Như thế nào Dịch Tình cũng không thu liễm một chút trong lòng ý tưởng. Thế nhưng làm trò mặt liền nói ra loại này lời nói tới. Trước kia nàng không phải như thế à. Dựa theo thường lui tới tình huống, lúc này Dịch Tình sẽ biểu hiện ra ủy khuất lại không dám nói bộ dáng. Sau đó nàng cũng nhân cơ hội giúp một chút, làm Sở Từ ở Dễ Sư Trưởng trong lòng ấn tượng đại suy giảm. Hiện tại Dịch Tình như vậy trực tiếp, nàng lời nói như thế nào tiếp? Nói Sở Từ hảo, kia không phải làm Dịch Tình sinh khí sao? Nhưng nếu nói Sở Từ không tốt, quá trắng ra nói nàng nếu là nói, quay đầu lại chuyển tới Gia Gia nơi đó, nàng khẳng định càng làm cho Gia Gia bất mãn. Hết chương.